Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Và theo lời niệm của vị sư kia. Bất chợt từ bên ngoài có một cơn gió mạnh thổi vào, khiến cho ánh lửa ở trong cây đèn lồng vụt tắt. Oanh đưa mắt nhìn ra thì thất kinh hồn vía khi thấy bóng ma đội nón lá đang đứng ngay trước mặt cửa nhìn vào hai người. Oanh sợ hãi lập tức nhắm mắt lại, miệng niệm kinh Phật nhanh hơn. Phía bên trên vị tăng vẫn ngồi đó một cách thanh tịnh, khoan thai. Lời kinh thì vẫn đều đặn, như thể ông ấy không hề có chút sợ hãi nào trước ác quỷ hiện hình. Một hồi lâu vẫn không có thấy gì xảy ra. Oanh liền mở hé mắt ra nhìn rồi lại giật mình khi thấy con quỷ vẫn còn đang đứng đó nhìn chằm chằm hai người. Oanh liền nhắm mắt lại tiếp tục niệm Phật. Dù sao thì bằng cách nào đó, ả đã không thể vào đây được. Nhắm mắt niệm Phật một hồi thì oanh thấy mình bắt đầu lịm người đi, muốn thiếp ngủ. Nhỏ lờ đờ gục lên gục xuống rồi ngủ quên lúc nào không hay biết. Bên tai của nhỏ thì vẫn nghe văng vẳng tiếng kinh cầu của vị tăng thiền đang đều đặn vang lên. Sáng ngày hôm sau, oanh lờ mờ mở mắt thức giấc khi nghe tiếng ai đó gọi tên của mình. Ngoài trời các tia nắng ban mai dịu nhẹ chiếu xuyên qua khung cửa, giúp cho anh thấy rõ mọi vật xung quanh. Chợt oanh giật mình bật dậy khi thấy mình đang nằm bên cạnh một ngôi mộ. Oanh dần dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nhưng chắc chắn có một điều là nhỏ không thấy ngôi mộ nào ở đây đêm ngày hôm qua. Vị trí này chính là chỗ vị sư tăng trẻ hôm qua đã ngồi cơ mà. Chẳng lẽ... Ngay lập tức, oanh chạy ra trước mộ của mình. Trên tấm bia đá cũ kỹ, mù mờ, không có tấm ảnh thờ nào cả. Chỉ có một dòng chữ mang tên pháp danh của một vị sư thầy được khắc trên đó. Như đã hiểu ra tất cả, mắt của anh rớm lệ, rồi lặng lẽ quỳ xuống trước mộ lạy ba lạy cảm tạ ơn cứu mạng của vị sư tăng. Bước ra ngoài, rồi lắng nghe kỹ tiếng gọi. Nhỏ mừng rỡ muốn phát khóc khi nghe đó chính là tiếng của Dung. Anh đã liền kêu lên gọi lại. Dung ơi! Dung! Tao đây này! Mau qua đây! Dung ơi! Ở đây này! Oanh vừa chạy tới vừa cất tiếng gọi Dung. Chỉ một thoáng sau hai nhỏ đã nhìn thấy nhau. Không kìm nổi cảm xúc, Oanh chạy lao tới ôm Dung khóc nức nở. Dung cũng ôm chầm lấy Oanh vuốt tóc động viên nhỏ. Sướt mướt một hồi thì Oanh quay ra thắc mắc hỏi Dung. Chỗ này rộng lớn như vậy, sao mày biết tao ở đây mà tìm hay vậy? Dung cười nhẹ nhẹ rồi đáp. Dĩ nhiên là phải có dẫn đường mới tìm được mày chứ. Oanh liền ngơ ngác hỏi. Ai dẫn mày tới đây vậy? Vị sư tăng à? Dung lại cười nói, không, sư tăng nào, một con bướm đã dẫn tao đến đây đấy. Oanh nghe xong thì giật mình, con bướm đó đã dẫn mày tới đây à? Ảo diệu vậy, con bướm đó thực ra là bướm bướm thần hay là gì vậy? Chẳng lẽ bà Lâm đã phái nó đến để cứu chúng ta sao? Dung chỉ mỉm cười vừa quay lưng đi vừa đáp, rồi một ngày nào đó, mày cũng sẽ biết thôi. Câu trả lời úp úp mở mở của Dung càng làm cho anh cảm thấy tò mò hơn. Hai nhỏ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những cái chuyện kỳ lạ đã xảy ra trong cái đêm vừa kinh hoàng vừa kỳ diệu ngày hôm qua. Ánh dương đã soi sáng vạn vật, nhưng cuộc hành trình băng qua bóng tối của mấy nhỏ vẫn chưa đến hồi kết. Vừa vào đến cửa nhà bà Lâm thì Oanh và Dung đã thấy bà ngồi dựa lưng vào tường, hai tay đang ôm xác của con lu vuốt về nó. Thấy vậy thì hai nhỏ liền vội vàng chạy tới. Thấy cái xác bất động của con lu mà Oanh không cầm được nước mắt, nhỏ ngồi xuống đưa tay vuốt đầu nó. Nó đã hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ cho mấy nhỏ cũng như là của chủ nó, bà Lâm. Một chú sói trung nghĩa, bà Lâm đưa tay bắt ấn một hồi rồi mỉm cười vuốt ve nó nói. Ổn rồi, con sẽ không còn đau khổ nữa. Hãy bỏ thân xác tạm bợ này cho núi rừng hoang dã để tìm đến một cuộc đời khác tươi đẹp hơn nhé. Rồi một ngày nào đó, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Oanh không hiểu bà ấy đang nói gì, nhưng nhỏ cũng đã gật đầu đồng thuận. Nếu thực sự có tồn tại thiên đường, con lu xứng đáng là một phần ở đời đó. Ngay liền sau đó, Dung và Oanh đã phụ bà Lâm tạo một ngôi mộ chỉnh tề để làm nơi an nghỉ vĩnh hằng cho con lu. Sau khi mọi việc cũng đã xong xuôi, hai nhỏ ngồi thở hổn hển, mệt nhoài, nhưng lòng thì lại cảm thấy thật là nhẹ nhàng, hạnh phúc. Ít ra hai nhỏ cũng đã làm được gì đó cho con lu. Bàn tán một hồi, Hai nhỏ định tiếp theo sẽ đi xuống núi để mua thuốc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net